chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lão tổng đưa xe. Vương Đại Đông cái kia thẹn thùng, hèn, tỏa biểu lộ nhất thời để Lâm Thi Nghiên liễu mi dựng thẳng lên. Ta nói là hồi ngươi gian phòng của mình, ta không có gian phòng a. Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, ta sát vách gian kia, ta cho mua giường. Lâm Thi Nghiên nói xong, bành một tiếng đóng cửa lại. Vương Đại Đông mở cửa, phát hiện trong phòng quả nhiên nhiều một cái giường, còn có một số khác đồ dùng trong nhà. Mèo cái kia mèo, nguyên lai hội sai ý. Ta liền nói hạnh phúc không có khả năng đến đột nhiên như thế nha. Nằm tại mềm mại đại trên giường nệm, ga giường cùng trên gối đầu còn mang theo Lâm Thi Nghiên trên thân mùi thơm. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại chạy không khỏi Vương Đại Đông cái mũi. Lại là lão bà ngoan tự mình cho hắn trải giường chiếu. Xem ra khoảng cách hòa tan tòa băng sơn này đã không xa. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Vương Đại Đông dậy thật sớm làm điểm tâm, vừa mới đem nóng hôi hổi cháo bưng đến trên mặt bàn. Lâm Thi Nghiên cũng rửa mặt xong đi ra, không chút khách khí ngồi tại trên bàn cơm bắt đầu ăn. Lâm Thi Nghiên đã nghĩ thông suốt, dù sao có người miễn phí làm điểm tâm, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lúc này trên người nàng còn mặc lấy một bộ bó sát người khinh bạc đồ thể thao. Thoạt nhìn là như vậy, tự nhiên tươi mát. Trên thực tế bộ quần áo này là Lâm Thi Nghiên buổi tối ngủ thời điểm xuyên. Nàng cũng không dám trong nhà chỉ mặc đồ ngủ. Vạn nhất dẫn tới cái này gia súc thú tính đại phát thì thảm. Lâm Thi Nghiên ngụm nhỏ ăn cháo. Không màng danh lợi tĩnh mịch. Xem ra đẹp vô cùng. Mỗi ngày nhìn còn không có nhìn đủ sao? Lâm Thi Nghiên ăn vào một nửa, phát hiện con hàng kia vậy mà không ăn cơm, ngồi tại đối diện nàng, hai tay dâng đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nàng, nhìn cả một đời cũng sẽ không đầy đủ. Vương Đại Đông ngây ngốc nói, ăn cơm đi ngươi. Lâm Thi Nghiên làm giận dữ biểu lộ, nhất thời để Vương Đại Đông kém chút nhìn mắt trợn tròn. Đây cũng không phải là cái này băng sơn nữ lão tổng thường xuyên sẽ có biểu lộ. Ăn xong điểm tâm, Lâm Thi Nghiên cũng không có lập tức đi làm, mà chính là đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy Vương Đại Đông rửa chén. Cái kia Lâm tổng, ngươi còn không đi à? Cẩn thận đến trễ nha. Vương Đại Đông quay đầu, đối với Lâm Thi Nghiên cười nói. Lâm Thi Nghiên hai tay ôm tại trước ngực, bá khí chết để lọt nói ra, đến trễ thì sao, dù sao ta là lão tổng. Vương Đại Đông đành phải lộ ra một cái tốt a, người nghiêu bức biểu lộ. Lúc ra cửa đợi, Vương Đại Đông mới biết được Lâm Thi Nghiên vì sao không có sớm đi, mà chính là chờ lấy hắn cùng đi đây. Lần nữa ngồi lên nữ lão tổng xe, Vương Đại Đông đông nhìn một chút tây nhìn một cái, miệng bên trong thỉnh thoảng cảm thán, xe sang trọng cũng là xe sang trọng, ngồi xuống thật mẹ nó dễ chịu. Lâm Thi Nghiên hối hận cực, sớm biết thì không lại ra hỏa này, cùng một đồ nhà quê giống như, mất mặt chết. Tại sắp đến Kim Đỉnh cao ốc thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên để Lâm Thi Nghiên đỗ xe. Làm gì? Lập tức tới ngay. Hả? Ta đi xuống mua bao thuốc. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, vốn là Lâm Thi Nghiên cũng không muốn đỗ xe, kết quả nghe được Vương Đại Đông nói muốn đi mua thuốc. Nhất thời bộ mặt tức giận, đạp mạnh phía dưới phanh lại, kém chút không có đem Vương Đại Đông đầu đụng phá. Lâm tổng đi thong thả, Vương Đại Đông ở phía sau ngoắc, bùn nhão không dính lên tường được. Lâm Thi Nghiên vừa lái xe, một bên thầm nói, Lamborghini chậm rãi chạy đến Kim Đỉnh cao ốc dưới lầu. Rất nhanh liền có bảo an tới giúp Lâm Thi Nghiên bãi đậu xe. Lâm Thi Nghiên giờ mới hiểu được, Vương Đại Đông nguyên lai là không muốn để người ta biết hai người bọn họ quan hệ. Bởi vì nếu như Vương Đại Đông thật muốn mua thuốc lời nói, Kim Đỉnh cao ốc dưới lầu thì có bán. Đem chìa khóa xe giao cho bảo an, Lâm Thi Nghiên đi vào Kim Đỉnh cao ốc, bận rộn một ngày, lại muốn bắt đầu. A, Tiểu Thiến muội tử, vừa dài xinh đẹp a. Lão đại, Quất điếu thuốc, muội tử, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vương Đại Đông đặc sắc một ngày cũng bắt đầu. Người khác đi làm luôn cảm thấy thời gian quá dài dằng dặc. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, đi làm thì cùng chơi giống như, không phải đi thông đồng ra ra vào vào mỹ nữ, cũng là đi đùa giỡn tiếp tân tiểu muội. 2 giờ chiều, Tổng Giám đốc văn phòng, Lâm Tổng, đây là ta chuẩn bị video hội nghị tư liệu. Ngài nhìn một chút, đeo mắt kính gọng đen Tổng Giám đốc thư ký Tô Oánh. Đưa trong tay một sấp văn kiện phóng tới Lâm Thi Nghiên trên mặt bàn. Còn có việc sao? Gặp Tô Oánh cũng không có lập tức rời đi. Lâm Thi Nghiên một bên lật xem tư liệu, vừa nói, Lâm Tổng, ta buổi chiều có chút việc, có thể hay không sớm tan ca? Tô Oánh có chút khó khăn nói ra. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng, đi thôi, cảm ơn Lâm Tổng. Tô Oánh vừa đi không lâu, Lâm Thi Nghiên điện thoại chính là vang lên, chị gái, ta buổi tối muốn đi ngươi chỗ đó, ngươi tới đón ta. Trong điện thoại vang lên một cái dí dỏm thanh âm, ngươi đón xe tới không là được, làm gì còn muốn ta tới đón. Lâm Thi Nghiên tức giận nói, trong điện thoại thanh âm nhất thời biến đến vô cùng ủy khuất. Ai nha, ta tốt chị gái, ngươi cũng không phải không biết, gần nhất tốt nhiều loại kia tin tức, ngươi muội muội ta lại lớn lên như hoa như ngọc, vạn nhất ra cái gì sự tình. Ngươi cũng chỉ có thể đến rãnh nước bẩn bên trong đi tìm ta. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại cũng thế. Gần nhất tin tức phía trên xác thực luôn luôn báo đạo thiếu nữ ngồi taxi sau mất đi liên hệ. Mấy ngày sau tại rãnh nước bẩn tìm tới thi thể. Gặp ấp ủ không sai biệt lắm. Lâm Thi Nhi lúc này mới cười hì hì nói. Chị gái, muốn không ngươi mua cho ta chiếc xe à? Lâm Thi Nghiên nhất thời minh bạch cô gái nhỏ này có ý đồ gì. Tức giận nói, mua xe, được, trước bằng bản sự của mình đem bằng lái cầm tới lại nói. Lâm Thi Nhi nhất thời như nhụt chí bóng. Cao Su, ủy khuất nói, dựa vào chính ta, chỉ sợ cả đời cũng đừng hòng lấy được bằng lái. Lần này ngươi muốn không đánh huấn luyện viên, đoán chừng vẫn rất có hy vọng. Lâm Thi Nghiên buồn cười nói, nàng cái này muội muội cũng quá có thể dày vò, thi 3 lần bằng lái, 3 lần đều đem huấn luyện viên cho đánh, ta mặc kệ, dù sao chị gái ngươi muốn tới tiếp ta. Lâm Thi Nhi nổi giận đùng đùng tắt điện thoại. Lâm Thi Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị để Tô Oánh đi tiếp một chút Lâm Thi Nhi. Đột nhiên vang lên Tô Oánh vừa mới xin phép nghỉ. Nàng mình lập tức lại có cái video hội nghị muốn mở. Nên làm cái gì bây giờ? Cứ gọi Vương Đại Đông đi đón tốt. Dù sao hắn đi làm cũng không có việc gì. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lão bà đại nhân, người nữ thư ký làm sao không thấy? Vương Đại Đông theo tay cầm lên Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác chén nước uống một ngụm. Sau đó có chút kỳ quái hỏi. Lâm Thi Nghiên nhất thời tức giận đến nghiến răng. Hỗn đản này, vừa thấy mặt thì hỏi nữ thư ký. Thật hận không thể một giày cao gót đem hắn theo lầu 19 đạp đi xuống. Nghĩ đến chờ một lúc còn muốn tìm hắn hỗ trợ. Lâm Thi Nghiên lúc này mới kềm chế trong lòng mình nộ khí. Theo túi sách bên trong đem Lamborghini chìa khóa đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn đến chìa khóa xe. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên muốn đem Lamborghini đưa cho hắn đâu. Cảm động đến rơi nước mắt nói. Lão bà, người thật sự là ta tốt lão bà. Ta yêu chết ngươi, chờ một lúc ta có chút sự tình. Ngươi đi tiếp một chút Thi Nhi. Mắt thấy con hàng này liền muốn đem nước mũi xoa tại chính mình. Trên quần áo, Lâm Thi Nghiên vội vàng nói. Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Cái kia, lão bà, ngươi không phải muốn đưa ta xe à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?